chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Quý vị và các bạn đang được theo dõi quyển sách của tác giả Phan Kỳ Bính, Việt Nam Phong Tục. Bây giờ sẽ là phần 3D với bài viết đầu tiên, Y Dược. Ta trước đây chỉ dùng hai thứ thuốc, các vị của Tàu gọi là thuốc Bắc, các vị của ta gọi là thuốc Nam. Thuốc Nam cũng nhiều phương thần hiệu lắm, như thuốc bó xương, thuốc rắn cắn, thuốc chó dại, vân vân, nhiều khi chữa khỏi trông thấy. Chắc cũng còn nhiều phương thần hiệu nữa, nhưng ngặt vì tính người mình bí hiểm, ai có phương nào, tuyệt hay thì chỉ làm thuốc gia truyền mà kiếm lợi riêng cho mình, chứ không ai làm ra sách vở hoặc truyền lại cho người khác. Người ấy mất thì bài thuốc cũng mất, cho nên không còn mấy bài hay để đến bây giờ. Thuốc Nam không có cách xem bệnh tinh vi bằng thuốc Bắc, chỉ bệnh nào phát hiện ra ngoài thì cứ theo bài thuốc truyền tục mà chữa thôi. Ví như sốt rét thì uống nước lá ngâu, đi tả thì ăn lọc táo, hoặc nấu nước lá ổi Tàu, vỏ dừa mà uống. Trẻ đầy bụng thì giả lá xoan với con gián đất mà dịch vào rốn. Đàn bà đẻ thì uống nước lá nhân trần, cao út mẫu, vân vân. Các bài ấy, chốn hương thôn, dùng nhiều mà nhiều bệnh lại không phải thầy thuốc xem xét nữa. Cách ấy là cách cẩu thả, các người cẩn thận không mấy khi dùng. Người cẩn thận ưa dùng thuốc Bắc nhiều. Thuốc Bắc nguyên từ đời vua hoàng đế bên Tàu, nếm các thứ cỏ cây mà chế ra. Các vị thuốc có vị hàn, vị nhiệt, có vị bình thường, không nóng, không lạnh, các vị ôn hòa. Làm thuốc biết bào chế rồi mới chữa được bệnh. Về sau, các danh y như Hoa Đà, Biện Thước, v.v. mỗi ngày lại kê cứu thêm tinh vi, mà chế ra nhiều phương thuốc hay và soạn ra sách vở để lưu truyền về sau. Bệnh chứng đại để chia ra làm hai căn nguyên, một là nội thương, hai là ngoại cảm. Nội thương là gốc bệnh tự trong phát ra, hoặc vì huyết khí suy nhược, hoặc vì thất tinh không được điều hòa, ăn uống chơi bời quá độ mà sinh bệnh. Ngoại cảm là gốc bệnh của ở ngoài nhiễm vào, hoặc nhiễm phải phong hàn thử thấp, hoặc nhỡ ăn phải độc chất mà sinh bệnh. Người chữa bệnh cũng chỉ làm hai môn, một môn nội khoa và một môn ngoại khoa. Một môn nội khoa chuyên trị những bệnh đau yếu trong tạng phủ hoặc nhức đầu, đau mắt, sốt rét, ho lao, vân vân. Môn ngoại khoa chuyên trị những bệnh què, gãy, nhọt, ghẻ, vân vân. Nội khoa phần nhiều là dùng thuốc chén, hoặc công, hoặc bổ, hoặc hạ, hoặc giải. Ngoại khoa phần nhiều là dùng thuốc cao, thuốc lá để xoa bóp hoặc châm chích, cắt mổ mà trị bề ngoài. Cách xem bệnh có bốn phép cốt yếu. Vọng, trông là phải xem hình dung người bệnh, coi sắc người thế nào, hoặc xanh vàng, hoặc đen xám, rồi mới đoán được gốc bệnh. Văn, nghe là nghe xem tiếng nói người có bệnh, hoặc mê, hoặc tỉnh, hoặc trông, hoặc đục, để đoán bệnh nặng nhẹ như nào. Vấn, hỏi là hỏi người có bệnh hoặc gia nhân người có bệnh xem căn do bởi đâu mà thành bệnh, hoặc hỏi xem nóng lạnh thế nào và đã uống những thuốc gì để cho biết thêm đích xác. Thiết, bắt mạch là xem mạch ở hai cổ tay, xét xem người bệnh đau tại đâu, hoặc khang, hoặc nhiệt, hoặc cư, hoặc thực thế nào, rồi mới biết chắc được bệnh mà bốc thuốc. Trong bốn cách vọng, văn, vấn, thiết thì cách xem mạch là tinh vi hơn cả. Mạch mỗi cổ tay có 3 bộ thốn, quan, xích. Mỗi bộ đều ứng nghiệm vào trong tạng phủ. Ví như cổ tay tả, bộ thốn thì thuộc bộ tâm, bộ quan thì thuộc gan, bộ xích thì thuộc thận âm. Cổ tay hữu, bộ thốn thuộc phế, bộ quan thuộc tỳ, bộ xích thuộc thận dương, mà mỗi tạng lại kèm theo một phủ. Mạch, sơ án đã thấy mạch gọi là phù, trong án mới thấy mạch gọi là trầm. Nhất tức tam tức chí gọi là trì. Nhất tức lục thất chí gọi là sát. Mạch bộ nào thì ứng vào tạng phủ bộ ấy. Xét xem nổi chìm mau chậm thế nào thì mới đoán được trong tạng phủ thủy hỏa suy vượng khí huyết khư thực mà chữa bệnh. Xem mạch phải về buổi sáng sớm, tinh thần còn an tĩnh thì mới xem mới được. Khi đã xét được đích bệnh cồn ở đâu, bây giờ mới lập phương bốc thuốc. Nước ta theo dùng thuốc Bắc đã lâu, từ đời Hồ Hán Sương đã lập tòa y viện để chữa bệnh cho nhà vua. Đám quân thứ và các tỉnh cũng đặt ra quan điều hộ để chữa bệnh cho các quan và quân lính. Về cuối đời nhà Lê, có ông Lê Hữu Trác, là người làng Hiệu Xá, huyện Đường Hào, thuộc tỉnh Hải Dương, học thức trọng, giỏi về nghề làm thuốc, có tiếng thánh y ở đời. Ông ấy có soạn ra một bộ thuốc 26 quyển, gọi là bộ Hải Thượng Lãng Ông, truyền ở đời. Bộ sách tinh vi lắm, bây giờ các nhà làm thuốc theo dùng nhiều. Thời Minh Mệnh lại có ông Trạch Viên, là người Bắc Ninh. Thời Tự Đức lại có ông Đỗ Văn Tuyển là người Hưng Yên, cũng đều là tay danh y có tiếng trong nước. Ít lâu nay, trong nước đâu đâu cũng có nhà thương, có những y khoa chuyên môn thái tây, coi việc chữa bệnh. Nhà nước lại mở ra trường Thái Y Viện để dạy người ta học cách làm thuốc theo lối Âu Châu. Ta cũng nhiều người học được cách hay, mà dân gian theo dùng thuốc Tây cũng đã nhiều. Thuốc thang là một sự rất quan hệ cho việc vệ sinh. Dù thuốc Nam, dù thuốc Bắc, người mới chế ra, mới đặt ra bài thuốc, chắc là đã có kinh nghiệm rồi mới dám truyền cho đời sau, thì cũng không nên nhất thiết bài bác cho là không hay cả được. Hiện vì xưa kia nước ta không biết trọng việc vệ sinh, không biết trọng nghề làm thuốc, thường cho nghề làm thuốc là một nghề nhỏ mọn, không mấy người lưu tâm về việc ấy. Nhà vua cũng không đặt ra khoa học thuốc, không có phép thi, không có chức lớn, không có cách nào cổ động cho lòng người. Cho nên, những người thông minh tài trí còn đua canh về nghề khác mà không ai tưởng gì đến nghề này. Trừ ra chỗ Thái Y Viện coi riêng về việc thuốc thang cho nhà vua là một nơi rất cẩn trọng, thì còn có quan ngự y, có y sinh, còn có chuyên môn học tập một chút. Còn như chốn dân gian thì chỉ những người bất đắc chí trong đường khoa cử sĩ hoàng mới xoay ra xem sách thuốc để lấy nghề sinh nhai về sau. Ai xem hết dăm bảy bộ sách thuốc như bộ Cảnh Nhạc, Phùng Thị Cẩm Nang, Y Tôn Kim Giám, Thạch Thất, Hải Thượng Lãng Ông, v.v. thì làm thuốc cũng đã kha khá. Ai có chí kê cứu nhiều và làm thuốc đã lịch duyệt lâu năm rồi thì thuốc men cũng chín chắn, mạch lạc mới phân minh. Song mấy người có chí chẳng qua xem qua loa mấy bộ đã tự đắc là hay là giỏi, may ra chữa được một vài chứng bệnh nguy hiểm ngẫu nhiên mà khỏi, đã nổi tiếng là danh sư. Còn phần nhiều là người thiển học, xem vọc vạch mấy bài tâm phương bát trận hoặc mấy bài nghiệm phương tân biên, rồi cũng dám lên mặt ông lang đi khắp chợ cùng quê để chữa bệnh cho thiên hạ. Mạch thấy nắm cũng nắm, mà có hiểu thế nào là mạch thực mạch hư, bệnh thế xem cũng xem, mà có hiểu thế nào là bệnh hàn bệnh nhiệt. Đồng xem đám nào cũng giảng qua một đôi lời, bệnh kia chân hỏa nhược, bệnh nọ chân thủy suy, bệnh ấy nên bổ tỳ, bệnh khác nên bổ thận, vân vân. Thuốc biết lập phương, biết gia giảm đã vào bậc cá, chứ còn nhiều ông lang chỉ cứ bệnh nào phương ấy đã có một cuốn sách trong tráp làm thay. Lại có một hạng thầy lang không cần phải xem bệnh cho ai, hễ người có bệnh cho người nhà đi lấy thuốc thì cứ hỏi từng câu mà bốc từng vị. Ví dụ, hỏi có ho thì da cam thảo kết cánh, hỏi thông lợi tiểu tiền thì xa da tiền mọc thông, rồi bốc thêm một vài vị vô thưởng vô phạt như Hoài Sơn, Phục Linh, vân vân. Hoặc đem thêm một nắm lá xì xăng cho to gói thuốc để lấy cho đáng đồng tiền của người ta. Cũng may mà dân ta phần nhiều còn ngu xuẩn, sống chết đổ do tài số, chứ không thì các ông lang ấy chắc ăn không ngon, ngủ không yên. Than ôi, tính mệnh của người ta rất trọng, nghề làm thuốc là nghề rất khó, mà ta đã không có khoa học thì chớ, lại coi là việc dễ dàng, một nghề nhỏ mọn thì thuốc thang hay làm sao cho được. Còn như thuốc nam, cũng lắm bài hay, mà tiếc vì không có sách di truyền, chỉ còn một vài bài gia truyền, của mấy nhà giữ được thì còn thấy hiệu nghiệm đó thôi. Chả thử có người chịu có kê cứu cách thức thuốc nam thuốc bắc cho tinh tường, lại học thêm những bài kinh nghiệm, học lại mà làm riêng một khoa y học An Nam, thì có lẽ cũng hay lắm. Bốc vệ. Lối bốc vệ khởi trước từ vua Phục Hy, xem tượng Hà Đồ mà vạch ra tám quẻ: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Tám quẻ ấy là tám quẻ chính, mỗi quẻ chính là nhân ra tám quẻ trùng quái, 88 thành ra 64 quẻ. Mỗi quẻ trùng quái có 6 nét vạch gọi là 6 hào, 64 quẻ thì cả thảy là 384 hào. Trong 384 hào, mỗi một hào biến động lại hóa ra quẻ khác, cho nên cai quát hết muôn việc biến hóa của trời đất. Mà muôn việc trong trời đất thì không điều gì ra được ngoài lẽ âm dương ngũ hành, phép bốc vệ chỉ suy lẽ dương ngũ hành mà đoán hết được mọi việc. Sau vua Phục Hy có vua Văn Vương đặt ra thoáng từ là lời đoán từng quẻ, ông Châu Công đặt ra hào từ là lời đoán từng hào, đến Đức Cổng Tử lại đặt ra tượng từ là lời giải nghĩa các thoáng từ, hào từ của Văn Chương, Châu Công. Từ đó các nhà bói toán cứ theo lời ấy mà đoán quẻ. Pháp bói dịch thì chỉ có hai cách, một là bói rùa, hai là bói cỏ thi. Các nhà thuật số về sau lại suy diễn cái lẽ âm dương ngũ hành mà đặt ra nhiều phép bói như là ưởng bốc, bói bằng tiếng, ngọa bốc, bói bằng ngói, mễ bốc, bói bằng gạo, hoa thảo bốc, bói bằng cành cây hoa lá cỏ, v.v. Kể ra thì nhiều cách lắm, song tục ta theo dùng thì đại để có mấy lối kể sau này. Thi bốc là phép bói cỏ thi. Phép này trước hết phải có một bộ 50 chiếc cỏ thi, cắt đều nhau dài chừng 3-4 tấc, bỏ vào một cái túi, để cho sạch sẽ cẩn thận. Khi có việc gì cần phải bói, thì mới đem bộ cỏ thi ra, đặt trên một cái yên. Thành kính mà đem việc của mình nghi ngờ, khẩn xin thần minh chỉ giáo. Đoạn bỏ riêng một chiếc cỏ thi vào trong túi, để sánh với Thái Cực, còn 49 chiếc chia làm đôi, bà đặt xuống hai cái khất một mảnh ván con, rồi tay tả cầm lấy một nắm cỏ thi ở phía tả. Lại lấy một chiếc cỏ thi ở các khất phía hữu, cài vào, kèn ngón tay bên tả, để sánh với tam tài. Đâu đấy, mới lấy tay hữu, mà đếm nắm cỏ thi bên tay tả, có 4-1 mà đếm, nghĩa là thủ tượng với tứ thời. Đếm như thế rồi, còn thừa số sau cùng, hoặc 1, 2, 3, 4 chiếc thì cài vào trong kèn ngón tay vô danh. Đó gọi là giả số lẻ mà cài vào trong ngón tay để sánh với thắng nhuận. Đếm xong thì lại trả những số đếm rồi, để vào chỗ cất lớn phía tả, rồi cầm lấy một nắm ở phía hữu, bà đếm bằng tay tả. Cách đếm cũng như trước, rồi còn số thừa thì cài vào khe ngón tay giữa. Đoạn lại trả số đã đếm rồi, để vào cất lớn phía hữu. Xong thì hợp cả ba số cài trên tay, mà đặt xuống một cất nhỏ thứ nhất trên mảnh ván. Đó là một lần đếm. Lần thứ hai, dồn những cỏ thi để hai cất lớn là một, rồi chia ra hai bên. Lại theo cách trước mà đếm. Lần thứ ba cũng làm như vậy. Ba lần đếm như thế rồi hợp cả số đã đếm, còn được 36 chiếc, là hào lão dương, gọi là trùng, khuyên một cái vòng tròn làm dấu, còn 32 chiếc là thiếu âm, gọi là sách, vạch hai nét như hình chữ bát làm dấu, còn 28 chiếc là thiếu dương, gọi là đơn, vạch một chữ nhất làm dấu, còn 24 chiếc là lão âm, gọi là dao, vạch chéo chữ thập làm dấu. Ba lần đếm mới thành một hào. Thành một hào rồi thì hợp cả lại mà đếm như trước. Đếm 28 lần thì được 6 hào, mới thành một quẻ. Thành quẻ rồi thì xem hào nào động biến làm sao, rồi mới cứ chiếu các lời của Văn Vương, Châu Công, Khổng Tử, hoặc là xét trong quái hoạch của Phục Hy mà đoán. Bối hãy dở chỉ tại người đoán cao, đoán thấp mà thôi. Tục ta cho phép bối dịch trước thiên liêng. Cho nên, khi xưa nhà vua có việc gì to tát quan hệ, thường sai bối dịch. Các nhà thi thương nước ta, tinh mến đạo dịch, cũng nhiều nhà chứa sẵn một bộ cỏ thi để vào túi cắm rất cẩn thận và hương hoa thờ phụng quanh năm. Khi có việc quan trọng, đem ra bói. Cũng nhiều khi có điều linh nghiệm, nhưng có cao đoán mới hay. Mai hoa bốc là phép bói chiếc tự. Phép này của ông Triệu Khang Tiết, đời nhà Tống đặt ra, đã đặt sẵn từng quẻ và có sẵn những lời giải đoán. Ai có việc gì muốn bói thì tùy ý mình, muốn viết chữ gì thì viết. Phải viết ra một chữ, rồi mới trong hình trạng chữ hoặc điểm nét chữ mà khép vào quẻ, xem lời quẻ thế nào mới đoán được, hoặc lấy ý nghĩa trong chữ mà đoán. Ví dụ một người bói việc cầu hôn có thành không, viết ra một chữ tử, người đoán chữ tử trên chữ nhất dưới chữ uyên. Thế là nhất sàn cẩm bị túc uyên ương, một giường chăn gấm chim uyên ương ngủ, tức là việc cầu hôn thành. Lại một người xem vợ đi xa đã đến chưa, viết ra một chữ dạng, người đoán chữ dạng tựa như chữ ân, mà trên không có đầu, lại giống chữ nghĩa mà dưới không có chân, thế là đoạn ân tuyệt nghĩa, tức là không được gặp nhau, vân vân. Phép này cách đoán cũng mong manh lắm, ta đôi khi mới có người xem chơi mà thôi. Kim tiền bốc là phép bói gieo tiền đồng, phép này thì từ Kinh Phong đời Hán đặt ra. Về sau ông Giả Hạc lại lập sẵn các quẻ và nghị luận thêm tinh tường, cho nên lại gọi là phép bói Giả Hạc. Phép này giản tiện hơn cả các cách, cho nên ta dùng nhiều, mà nhất là các thầy bói lại chỉ chuyên về phép ấy. Phép bói phải có ba đồng, người xem bói hoặc khỏi việc công danh hoặc khỏi việc tài lợi vân vân thì nói cho thầy bói biết. Thầy bói khấn rồi gieo quẻ, hễ ba đồng ngửa cả gọi là trùng, ba đồng sắp cả gọi là dao, một sắp hai ngửa gọi là đơn, một ngửa hai sắp gọi là sách. Mỗi lần gieo một hào, trùng là hào thái dương, dao là hào thái âm, đơn là hào thiếu dương, sách là hào thiếu âm. Gieo 6 lần thành một quẻ, bây giờ mới xem hào nào động, hào nào tỉnh mà đoán. 6 hào ăn theo 5 việc là phụ mẫu, thê tài, huynh đệ, tử tôn, quan ủy. Hễ hào nào động thì chủ về việc ấy, ví như hào phụ mẫu động thì chủ về việc cha mẹ, hào tử tôn động thì chủ về việc con cháu, vân vân. Đoán quẻ cốt nhất phải tính ngũ hành sinh khắc. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Lại cần nhất là phải xem thế ứng đứng vào hào nào. Thế tức là mình ứng là người ngoài, hễ mình đứng vào đâu là chủ vào mình quan hệ với việc ấy. Xem quẻ lại phải xem nhật thần, ngày, nguyệt tướng, tháng. Hễ nhật nguyệt sinh phù trường trợ cho mình là tốt, hình xung khắc hại với mình là xấu. Lại xem việc mình sở chủ, như mình chủ cầu công danh thì xem hào quan quỷ, chủ việc buôn bán thì xem hào thê tài vân vân. Việc sở chủ được sinh vượng thì hay, phải hình xung thì dở. Phép bói này giản tiện mà cao đoán cũng hay, nhưng nghề thầy bói thì chỉ thuộc lòng các lời nói. Xem gia sự, hãy thấy hào quang quỷ đồng thì cho ngay là có mà làm, đã xui nhà chủ phải cúng cấp thế này thế khác, xem cầu tài. Thấy hào thê tài đồng hoặc bị nhật thần nguyệt tướng xung khắc thì cho ngay là thất lợi, xui người ta giữ gìn cho khéo kẻo mất trộm. Thầy bói phần nhiều là nói dựa, may ra 100 điều cũng trúng 1-2 điều thì đã nổi tiếng là hay. Ngoài các phép trên này, ta còn có cách bói kiều, bói âm dương nữa. Bói kiều là mình có việc gì muốn được biết hay dở đường nào, thì khấn với Thúy Kiều Kim Trọng xin cho mấy câu, dòng nào. Rồi mở cuốn sách kiều bất kỳ chỗ nào, gặp chỗ nào thì lấy mấy câu thứ mấy ở trang ấy mà đoán. Cách này là một cách bói chơi, nhưng cũng nhiều khi có người cho là nghiệm. Bói âm dương là mình có việc gì, cầu khẩn với thần thánh, không biết việc ấy có nên không, hoặc hay dở thế nào, thì lễ mà khấn xin một quẻ âm dương. Hãy gieo 2 đồng tiền trên cái đĩa, 1 đồng sáp 1 đồng ngửa. Là sở cầu như nguyện, 2 đồng sáp cả hoặc ngửa cả là không nên việc, hoặc 1 đồng ngã, 1 đồng còn quay, thì là thần thánh cười chưa cho quyết bề nào, lại phải kêu xin gieo quẻ khác cho được biết. Nước ta xin việc quỷ thần cho nên cũng theo cách tàu mà chuộng việc bói toán. Bói cốt là đem lại cho mình mà hỏi quỷ thần để quyết cái lòng mình ngờ Phật, định cái sự mình hồ nghi, cho đặng biết đường hay lẽ phải để theo đường lành mà lánh đường dữ. Việc bất vệ là của các tiên thánh đặt ra, mà xét trong sử sách, phép bói cũng nhiều điều linh nghiệm lắm. Các thầy bói giỏi như Quảng Lộ, Quách Phát xưa kia, đoán trong quẻ trúng cả trăm, còn rành rành để chuyện lại đời sau, không nên cho là điều vô lý cả được. Duy một điều, phần ứng nghiệm thì ít, mà phần viễn phong thì nhiều, mà cũng chẳng mấy kia cao đoán. Chẳng qua các thầy bói, nói trờ, nói trẩm, trăm điều làm sao chẳng tin được 1-2 điều. Vả lại, người ta nên tin ở sức mình tài mình, việc gì mình đã có chí thì phải làm nên được. Sự hay sự dở do ở mình mà ra, mà mình làm việc gì thì tất mắt mình trông thấy trước, can gì phải hỏi đâu. Mình cứ một mục đích theo lẽ phải, dù may trỗi mặc dầu, can gì phải hỏi xem hay dở thế nào nữa. Ví dụ có thần thánh thì thần thánh cũng dạy mình theo lẽ phải. Không có lẽ thần thánh thì mình phải mà lại bảo không nên làm được. Còn như cái hòa phúc bảo đằng bói để nhờ thần thánh dạy cho, để biết đường trước mà liệu mình, lời ấy thì lại thiện lắm. Hòa phúc là mình làm lấy, chớ không từ đâu. Mà nếu có sự bất kỳ, một may một rủi, thì chẳng qua một sự xảy ra. Chứ người hay, dẫu nghèo khổ cơ cực, trong nghìn năm vẫn còn tiếng hay. Người dở, dẫu giàu sang sung sướng, trong nghìn năm vẫn là tiếng người dở, can gì phải liệu mình. Vậy thì phép bói, dù linh nghiệm, dù không linh nghiệm thế nào mặc lòng, thiết tưởng người ta không nên tin, nghĩa là tin cũng vô ích, không giúp thêm được việc gì, mà lại thêm làm ngại lòng cho người ta nữa. Địa lý. Tục ta trong việc địa lý, phàm việc xây thành lập quách, cất đình dựng chùa hoặc là làm cửa làm nhà, để mồ để mã đều phải tìm nơi hình thẳng và chỗ cắt huyệt. Đất lập cửa nhà gọi là dương cơ, đất để mã gọi là âm phân. Dương cơ trọng hơn âm phân, có câu rằng nhất dương thắng thập âm. Song dương cơ thì thường dân ít kén chọn, chỉ cốt lấy hướng cho được thuận thì thôi, còn âm phân thì thường nhờ thầy địa lý đi tìm tòi cẩn thận lắm. Phép địa lý đã có lâu, từ đời nhà Tần đã có một người ẩn sĩ soạn ra kinh Thanh Nan, đến đời Hán thì có ông Trương Tử Phong soạn ra bộ Bình Sa Ngọc Xích, nhà Tấn có ông Quách Phát soạn ra Tán Kinh, đời nhà Tống có ông Trương Tử Vi soạn ra bộ Ngọc Tủy Chân Kinh, còn ông Trần Đoàn soạn ra bộ Kim Tỏa Bí Quyết, đời nhà Nguyên có ông Lưu Bỉnh Trung soạn ra bộ Kim Đầu Quyết Tán Giáp, còn nhiều nữa không kể xiết được. Từ đó phép địa lý truyền khắp đất Tàu, mà nước ta cũng mộ theo phép ấy. Nước ta có ông Nguyễn Đức Khuyên, người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An. Về đời nhà Lê, sang học phép địa lý bên Tàu giỏi lắm. Trở về nước nhà làm đất, nổi tiếng lừng lẫy, hẳn bây giờ ai ai cũng còn biết tiếng ông Tả Ao. Sau lại có ông Hòa Chính là tiến sĩ, cũng sang Tàu học được phép địa lý, có làm bộ sách để lại. Phép địa lý trước hết phải phân biệt hình đất. Đất có năm hình chính là thủy, hỏa, mộc, kim, thổ. Thủy là hình miếng đất lè phè, hỏa là hình miếng đất nhọn, mộc là hình miếng đất dài, kim là hình miếng đất tròn, thổ là hình miếng đất vuông. Lại có nhiều các biến hình nữa, ví như trong miếng đất vuông có hình tròn gọi là thổ phù kim, miếng đất dài có nảy nhánh ra gọi là mộc sinh nha, vân vân. Mỗi đất lại có một kiểu riêng, kiểu nào trong địa thế giống như hình gì thì gọi là kiểu ấy. Có kiểu gọi là lục long tranh châu, có kiểu gọi là phượng hoàng ẩm thủy, có kiểu gọi là tây ngưu phộng nguyệt, có kiểu gọi là quần tiêu hội ẩm, có kiểu gọi là nhất hổ trục quần dương, vân vân. Đất có hợp vào kiểu mới là đại địa. Lại có chỗ gọi là con rùa, con cá chép, con voi, con ngựa, cái cờ, miệng ẩn, ngội bút, thanh kiếm, vân vân, cũng tùy theo kiểu đất hình đất và phương hướng nào mà đặt tên. Phép đi tìm đất trước hết phải tìm thổ sơn, rồi dò theo long mạch mà tìm huyệt. Long mạch có chỗ cao như các gò đống núi non thì gọi là âm long, chỗ đất bình dương thì gọi là dương long. Đi tìm phải trải qua gò nọ đống kia, xét xem hình thế khởi phục nghênh tống thế nào. Khi nào đến chỗ có hai dòng nước giao với nhau, chỗ ấy mới là gần đến huyệt trường. Huyệt trường tất phải có tiền án hậu trẫm, tả long khủ hổ, và phía trước phải có minh đường thủy tụ hội, phía sau phải có long mạch thu thúc, phía ngoài phải có bàn sa triều củng, cốt phải tụ khí tàng phong mới là chân huyệt. Nếu chỗ sơn cùng thủy tận thì gọi là tuyệt địa, hoặc chỗ huyền võ tàng đầu, rùa giấu đầu, xương long vô túc, rồng không chân, bạch hổ hàm thi, cọp ngậm thay, chu tước bị khóc, chim kêu sầu thì là đất hung địa, đất ấy chắc bị tàn hại. Nhà phong thủy đại để chỉ làm ba môn. Một là nhật gia học. Môn này tin về việc xem thái dương chuyển độ, tính toán từng phân từng ly cái hoành độ của nhật, nguyệt, ngũ tinh và nhị thập bát tú, xem ngày giờ nào, chiếu về địa phận nào rồi mới làm đất. Có khi biết trước được ngôi đất đến năm tháng, ngày giờ nào thì phát những thế nào. Hai là hình gia học, môn này chỉ xem xét hình đất mà làm. Ví như hình đất như con quyển thì tán tại bụng, hình đất như con voi thì tán tại phổi, vân vân. Lối ấy cũng phải xem cho tường hình đất, chớ sai lầm một chút cũng không được. Ba là pháp gia học, môn này chỉ chuyên về lý khí. Có phải tính về lý âm dương ngũ hành, phải biện cho rõ chỗ nào là âm, chỗ nào là dương, chỗ nào là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cốt làm sao cho sinh khắc chế, khóa hợp độ mới được. Địa lý giỏi thường kim cả ba môn mà ai chuyên về môn nào cũng được. Làm đất cần phải có cái tróc lông và địa bàn. Trác lông nhỏ hơn địa bàn để dắt trong mình đi tìm đất cho tiện. Địa bàn thì có đủ các tinh thần, chiền độ và đủ các vòng thu sa nạp thủy. Tường hơn tróc lông khi phân kim điểm huyệt mới phải dùng đến. Phân kim điểm huyệt phải cần biết thập nhị thần là trang sinh, mộc dục, quan đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Thập nhị thần ăn theo 12 phương, hễ được phương sinh, vượng, mộ, dưỡng thì tốt, suy, bệnh, tử, tuyệt thì xấu. Có câu rằng, sinh lai hội vượng, thông minh chi tử phương sinh, vượng cứ, nghênh sinh, phú quý, chi kỳ, sậu chí. Nghĩa là được cưỡng sinh vượng thì đẻ con ra thông minh và làm nên giàu sang. Lại có câu rằng, mộc dục thủy đáo đường chủ hoang thai, tử tuyệt thủy, đáo đường chủ, yểu chiết. Nghĩa là nước ở phương mộc dục, đến trước huyệt thì chắc có con cái lẳng lơ, nước phương tử tuyệt đến huyệt thì trong nhà có người chết yểu. Lúc hạ huyệt lại phải đợi đến giờ hoàng đạo, hay giờ tam hợp mới tốt. Đời vua Hán Võ Đế, cái chuông ở trong cung Vị Ương không ai dám đánh mà tự nhiên kêu. Vua hỏi ông Đông Phương Sóc, thưa rằng, đồng là con núi, núi là mẹ đồng, khí loại tương cảm với nhau, đây vô cớ mà chuông kêu, hẳn là núi đồng đổ chăng? Ba ngày nữa, bỗng nhiên ở Nam Quận, báo tin về có núi đồng đổ. Sách địa lý dẫn điển trên đây, cho rằng địa lý cũng là một lẽ cảm ứng như vậy. Còn nói rằng, người ta chịu cái di thể của cha mẹ, hễ hài cốt của cha mẹ được chỗ sinh khí, thì con cái cũng được bát mặt, nghĩa là huyết mạch liên quan với nhau. Lại xét về các nhà phong thủy có tiếng xưa nay như bọn Quách Phát, Trần Đoàn, Bình Tàu, ông Tả Ao, Hòa Chính bên ta, cứ như lời ghi chép trong sách lưu truyền lại thì cũng lắm điều linh nghiệm, không dám quyết là lời hoang đường cả. Song cứ mục đích bây giờ thì chỉ thấy những ông phong thủy nói thánh thì nhiều mà không thấy gì là hiệu nghiệm. Ông nào cũng có được vài ba bộ sách địa lý, đi đâu cũng có tróc lông, có địa bàn, cũng dò dẫm tìm tòi chỗ gò cao, nơi nước dẻo. Chỗ này trỏ con kim, chỗ kia gọi là con thỏ. Ông thì tự đắc học được phép cụ tá ao, ông thì tự đắc là tìm được hiệu đất cao biển. Ông lại nói ngoa rằng mắt trông thấu xuống ba thước đất. Nghe lời các ông bàn bạc thì rắn trong lỗ cũng phải bò ra, ai chưa học địa lý cũng phải chịu. Song chỉ hiềm tai nghe thì hay mà mắt không được trông thấy cái hay đó. Hoặc giả, sách vở đời trước cũng như lời các ông chăng. Thôi như mà địa lý dù có dù không, chứ nào người cây cứu cho hết lẽ, thì cũng chưa biết thế nào mà dám nói. Duy có một điều mà lại chính là lời của nhà địa lý dạy là câu tiên tích đức hậu tầm long, chữ đức trước rồi sau sẽ tìm đất, thì người ta quý hồ cách ăn ở cho phải đào, chứ bất tất phải vị công danh phú quý mà chỉ chăm một đường đi tìm đất. Phả địa lý chính bởi tàu mà ra. Mà Tư Mã Ôn công là danh tiếng nước Tàu, lại xin cấm hết sách địa lý đi cho là một sự càn dở, làm cho cổ hoặc nhân tâm. Người Lữ Tài cũng bài bác phép địa lý là yêu vọng, xem vậy cũng biết người xưa đã có nhiều người không tin. Lại xem như các nước văn minh bây giờ có tình gì địa lý, chôn người chết có cần gì long gì hổ, quản gì phương gì hướng, vậy sao mà lắm người giàu có thiên vạn ức triều, ấy lại là cái tăng chứng rõ ràng không cần gì phải địa lý vậy. Toán số. Toán số là các sách đoán số cho người, phép này cũng có đã lâu, từ đời nhà Hán đã có Hà Thượng Công soạn ra số tam bịch, đến đời nhà Đường có Tăng Nhất Hành, Tan Đạo Mậu, Lý Hư Trung đều thâm thúy về nghề toán số. Đời Ngũ Đại thì có Tử Bình soạn ra số định chân, đời nhà Tống thì có Lâm Hiếu Công soạn ra số lộc minh. Lại có những số Ngũ Tinh, Phạm Phi, Hà Lạc, Tử Vi, Tiền Định, vân vân. Đại đệ số nào cũng suy ra tính âm dương ngũ hành, sinh khắc chế hóa, cũng tính theo chiều độ nhật nguyệt, tinh thần hợp với ngày sinh tháng đẻ mà đoán số mệnh giàu nghèo, sang hèn, thọ yểu của người ta. Trong phép toán số ấy, ta thường theo dùng chỉ có số Hà Lạc, số Tiền Định và số Tử Vi. Số Hà Lạc dùng bát tự năm tháng ngày giờ thuộc về căn chi gì, rồi tính theo số mục mà ghép vào quái hào trong dịch mà đoán, phép này các nhà nho dùng nhiều. Số Tiền Định thì tục truyền của Quỷ Cốc tiên sinh soạn ra, có lập cục sẵn các ngày sinh tháng đẻ, mỗi cục có mấy câu thơ thức ngôn và có mấy câu định cách để đoán việc hay dở của người ta. Tục cho là linh nghiệm, song lời lẽ thiển cận. Minh Nho cho là bọn thầy bói tầm thường đặt ra, cho nên các người có học thức không mấy người tin. Số Tử Vi thì tin tưởng hơn các phép khác, tục truyền là của ông Trần Đoan, nhà Tống soạn ra, nhưng La Luân thì nói thầy chùa núi Hòa Sơn tên là Vạn mới soạn ra sách ấy. Sách Phân Đài Loại Ngữ của ông Lê Quý Đôn thì cho là Hậu Nho đặt ra mà thác danh là ông Trần Đoan. Phép này trước hết phải chia âm dương can chi. Ví dụ, Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là dương can, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là dương chi. Người ta sinh về các năm ấy gọi là dương nam, dương nữ. Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là âm can, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là âm chi. Người ta sinh về các năm ấy gọi là âm nam, âm nữ. Phần âm dương rồi, phải dùng phép lục giáp nạp ấm mà lập cục để xem người sinh thuộc về cục gì trong ngũ hành, hoặc hỏa lục cục, hoặc một tam cục, vân vân. Kế phải an thân, mệnh, phép này tính đốt bàn tay trái trước hết khởi từ cung Dần, tính xuôi từ tháng giêng đến tháng sinh, lại ở ngay đốt ấy khởi giờ Tý, tính ngược cho đến giờ sinh thì an mệnh, tính xuôi cho đến giờ sinh thì an thân. An thân mệnh rồi, phải tính theo mệnh cung mà bày 12 cung là mệnh viên, huynh đệ, thầy thiếp, Tử Túc, Tài Bạch, Giải Ách, Thiên Di, Nô Bộc, Quan Lộc, Điền Trạch, Phúc Đức, Phụ Mẫu. Phân cung rồi thì theo phép mà ăn 14 vị nam bắt đầu là Tử Vi, Tiên Cơ, Võ Khúc, Thái Dương, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Vũ, Thái Âm, Tham Lan, Cự Môn, Thiên Tiến, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân. Rồi cứ lần theo phép mà ăn các vị sao các tinh, hung tinh, tử hóa, thập nhị thần, thập nhị tướng, tuần triệt, vân vân. Phép đoán cần nhất phải xem mệnh và thân đứng về cung nào, rồi xem các vị sao chính chiếu, hợp chiếu, giáp chiếu các cung thế nào mà đoán vận mệnh hay dở. Chính chiếu là cung đối hướng với bản cung như Tý đối Ngọ, Mão đối Dậu, vân vân. Hợp chiếu là cung tam hợp với bản cung như Thân, Tý, Thìn hợp với nhau, Dần, Ngọ, Tuất hợp với nhau, vân vân. Giáp chiếu là hai cung đứng đôi bên bản cung như Tý thì Hợi, Sửu là Giáp, Ngọ thì Tỵ, Mùi là Giáp, vân vân. 30 năm về trước thì đoán về cung mệnh, 30 năm về sau thì đoán về cung thân. Cũng có người thân mệnh đồng cung, thì tiền vận, hậu vận cũng như nhau. Đại để cung thân mệnh, nên có những tài tinh phúc tinh, Văn Tinh chủ về việc văn mà lại đóng vào cung biếu vườn và học cách thì chắc là người văn hoa tư thảo. Võ Tinh chủ về việc võ mà lại đóng về cung đắc địa và không phá cách thì chắc là người hùng võ uy quyền. Tử Phủ Nhật Nguyệt giáp với mệnh cung mà đắc vị chắc là người quý khách. Phá Sát Tham Liêm giáp với mệnh cung mà hãm chắc là kẻ hung tàn, vân vân. Nhưng phải cốt về cung phúc đức. Lại nên xem đại hạn, tiểu hạn. Đại hạn chủ việc hòa phúc trong 10 năm, tiểu hạn thì chủ việc hay dở trong 1 năm. Xem số đàn bà nên xem cung mệnh, cung phu tử, cung phúc đức. Nếu thân mệnh đứng vào đất không vong thì chắc là người cô độc, mà nếu có đào hoa chiếu mệnh thì chắc là người đa tình, ở vào đất lạc hãm thì chắc là kẻ hạ tiện. Trong số tử vi, có những vì sao đứng hợp cách thì gọi là nhập cách, nó qua vài cách sau này. Ví dụ, tử vi đế phượng tham lang phủ khúc phá quân đứng vào đất miếu vườn, mà thân mệnh lại nhiều cách tinh gọi là thọ cách. Cung mệnh thân có tử, phủ, quyền lộc lại được xương, khúc, khôi, việt chiếu vào gọi là phủ quý khách. Mệnh đứng vào cung tí, ngọ, dần thân, có thất sát, triệu đẩu, chủ về uy võ, lừng lẫy. Tham lộc đóng hai cung thân mệnh lại có các vị hung tinh đắc địa gọi là cách tham lộc thủ cung, chủ về làm nên công danh hách dịch, v.v. Dùng tinh tú mà đoán hòa phúc nhất sinh của người đời thật là một sự viển vông, không lẽ nào đủ làm bằng cớ cho ta tin được. Vậy sao? Từ xưa các bậc thông minh cũng có người tin và cũng nhiều người cho là linh nghiệm, có lẽ sai lầm cả sao? Thiết tưởng các gia âm dương đặt ra số mệnh cũng có một kiến thức riêng. Sau một câu thực thì, 100 câu hư, một người nghiệm thì 1.000 người không nghiệm. Người xem số thiết nghiệm được một đôi điều cho ngay là thần thánh. Mà những điều không nghiệm thì có ai hỏi đến đâu. Cái nghiệm đó chẳng qua 100 bó đuốc phải bắt được con ếch mà thôi. Ông Đào Tiềm là bậc hiền sĩ nhà Tấn, có nói rằng đại nhân tiền bất khả ngôn mệnh. Nghĩa là trước mặt người đạt lẽ không nên nói chuyện số mệnh, ấy là lời nói rất phải. Ông Lã Tài, người nhà Đường cũng bác rằng, người phú quý ở đất Nam Dương, 28 tướng không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, 40 vạn người, không lẽ người nào cũng phạm phải hạng tam hình. Hai lời ấy đều là của nhà âm dương tinh học nói ra, đó là một cái bằng cớ không số mệnh nào. Ta nên phải biết, trọng ấy sức người, dù giàu, dù nghèo, dù sang, dù hèn, dù sống lâu, dù chết non, việc gì cũng bởi tự người mà ra cả. Nếu cho là đã có số nhất định của trời, thì thử khoanh tay ngồi bầu xó không chịu làm ăn gì, xem có giàu được không. Thử không học hành gì, cứ việc ăn chơi cho thỏa xem có lập nên công nghiệp gì không. Hẳn là không, vậy sao không chịu là tại mình mà còn đổ cho tài số. Con người nói rằng, cái số hay thì tự nhiên trời xui dục cho được gặp hay, cái số dở thì tự nhiên trời dung dũi cho gặp phải dở. Lời ấy cũng xin cãi rằng không phải. Nghề ở đời, tài nào lại không có cái may cái rủi, song sự may rủi đó là sự ngẫu nhiên, chưa bao giờ việc gì cũng thành tài qua chí mà bại bởi vô chí. Người có chí dẫu rủi ro không thành được ngay, nhưng cố gắng mãi thì quyết phải được. Người vô chí dẫu may mắn mà được một dịp may, nhưng chẳng bao lâu cái may ấy nó cũng hết đi. Sách có câu rằng, nhân định thắng thiên, nghĩa là người đã nhất định thì thắng được cả trời. Tục ngữ ta có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Vậy thì số nào cho bằng bụng người được? Những người không biết suy xét cho cùng, động mở miệng là nói cái số trời bắt mình như vậy. Bắt khổ phải chịu khổ, bắt nghèo phải chịu nghèo, bắt đau đớn phải chịu đau đớn. Ấy là những người vô chí, phải sao chịu ép một bề, không biết cựa cái sức mình để tranh lấy quyền tạo hóa, chính mình tự bao tự ký cái thân mình. Tướng thuật. Phép xem tướng có cũng đã lâu, bên Tàu có những sách Ba Y Tướng Pháp, Liễu Trang Thủy Kính, Vương Thị Phong Giám, Tướng Lý Hành Chân, vân vân. Các sách ấy luận về cách xem tướng đã từng và cứ lời trong sử sách để lại thì ứng nghiệm cũng nhiều lắm. Bên ta cũng nhiều người tin theo sách tướng, song người thông thái cùng mấy người chịu lưu tâm kê cứu cho tin, chỉ những hạng tường tường học võ vẽ đòi bà phép rồi dở nghề kiếm ăn mà thôi. Phép xem tướng nhiều lắm, nói đại khái mấy phép yếu ớt như sau này. Xem trên bộ mặt. Bộ mặt chia làm 12 cung, mỗi cung chủ về một việc. Ấn đường ở giữa hai bên lông mày gọi là mệnh cung, chủ về bản mệnh. Hệ sáng sủa nở nang thì chắc là người phúc hậu khoa hoàng, ngấn da rối rít thì tổn thọ. Hai bên mũi gọi là cung tài bạch, chủ về của cải, hãy phỏng pháp sáng sủa chắc giàu có. Hình như huyền đảm thì giàu to, nếu nhọn hớt mỏng mẻo, tất nghèo hèn. Hai bên đầu lông mi gọi là cùng huynh đệ, chủ về anh em. Lông mi dài tốt thì anh em đông đúc vui vẻ, thương ngắn thì anh em ly biệt cô độc. Có lông bọc ngược thì chắc anh em thù nhau. Thanh bạc có vẻ, tức là người quý hiển thanh cao, lông mi dài chủ thọ. Hai mắt gọi là cung điền trạch, chủ về cửa nhà ruộng nương. Nếu trong trẻo, đen trắng phân minh, hễ minh nhuận, chắc cửa nhà giàu có. Nếu đầy hãm hôn ám thì chắc điền trạch phá hại. Con mắt lại là tinh tú nhất cả trong người, dự sự quan hệ ở đó. Ngọa tàm, hai ổ dưới mắt gọi là cung nam nữ, chủ về con cái. Hồng hào đầy đặn lắm con, dưới mắt bên tả có cái ngấn ngọa tàm, chủ sinh quý tử. Ngư phỉ, hai bên đôi mắt gọi là cung thê thiếp, chủ về đường vợ chồng. Sáng sủa không có ngấn sâu thì vợ chồng hay, đầy đặn lắm vợ nhiều con, lợm thấp dâm loạn. Địa cát, dưới cầm gọi là cung nô bộc, chủ về vì tôi tớ, đầy đặn, nhiều tôi tớ, khuyết lõm, không đứa nào. Sơn côn, sóng mũi, gọi là cung tật ách, chủ về tật bệnh, đầy đặn, ít tật bệnh, sâu lõm, thâm tím, hay đau yếu. Hai bên gò má, cạnh trái tai, gọi là cung thiên di, chủ về đi ra ngoài, sáng rủa, ra ngoài hay, đen tối hoặc lõm thấp và có nút đùi, không nên đi xa. Đỉnh tráng gọi là cung quan lộc, chủ về việc công danh, sáng sủa đầy đặn, công danh thanh thản. Hai bên sát trái tai. Ngoài cung thiên di gọi là cung phúc đức, chủ về phúc ấm nhà mình. Đầy đặn sáng sủa thì chắc được hưởng phúc lộc vô cùng. Gò tráng đôi bên gọi là cung phụ mẫu, chủ về việc cha mẹ. Cao và sáng sủa, cha mẹ sống lâu. Hắc hãm, cha mẹ có bệnh. Lệch gốc bên tả, cha mất trước. Lệch gốc bên hữu, mẹ mất trước. Trên bộ mặt lại chia làm tam đình, tượng đình, từ chân tóc đến lông mày, chủ về tiền vận. Nở nang sáng sủa thì tiền vận hay. Trung đình, từ lông mày đến dưới mũi, chủ trung vận. Đầy đặn ngay ngắn thì trung vận sung sướng. Hạ đình, từ dưới mũi đến cằm, chủ hậu vận. Đầy đặn nở nang thì hậu vận thanh thản. Xem bàn tay chia làm tám cung: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Còn ở giữa là minh đường. Càn ở góc tây bắc bàn tay, cao thì được ơn cha mẹ, thấp thì tổn cha mẹ. Khảm ở chính bắc bàn tay, cao thì cơ nghiệp vững bền, thấp thì tan nát. Cấn ở góc đông bắc bàn tay, cao thì cửa nhà ruộng nương thịnh vượng, thấp thì anh em đơn thưa. Chấn ở chính đông bàn tay, cao thì vợ con hay, thấp thì vợ con không ra gì. Tốn ở góc đông nam bàn tay, cao thì lắm của cải, thấp thì nghèo kiết. Ly ở chính nam bàn tay, cao thì quan lộc tốt, thấp thì kém lộc. Khôn ở góc tây nam bàn tay, cao thì con cái đông đúc, thấp thì ít con. Đoài ở chính tay bàn tay, cao thì đầy tớ nhiều, thấp thì không có. Minh đường ở giữa lòng bàn tay, sáng sủa, sinh nhiều sự hay, hắc hãm bị nhiều tai nạn. Xem ngón tay, tay có 5 ngón, mỗi ngón có một tướng riêng. Ngón tay cái gọi là đại chỉ, hãy đúc ngón này có nhiều vặn xoáy tròn phân minh thì chắc là phân học giỏi. Ngón thứ hai gọi là thực chỉ, đúc ngón này nên ngay ngắn, tròn trặn, nước bên ra ngoài mà liền ngón giữa tất phải nghèo khổ. Ngắn tổn vợ, sợ vợ. Công, lao lực giang hồ, ngắn quá cô độc. Ngón tay giữa gọi là trung chỉ, xem tướng cốt ở ngón này nên quang nhuận, và ngón tay nếu lệch lẹo công danh trắc trở, phân phản lại nghèo hèn. Ngón thứ tư gọi là ngón vô danh, ngón này là ứng về anh em vợ con, nếu quang nhuận không có vân chéo nhau nào tốt, lệch lẹo tất anh em cách biệt và thương tổn thê thiếp. Ở khe dưới kính đáo, hậu vận hưởng tài lộc sung sướng. Ngón út gọi là tiểu chỉ, nếu thanh tú có vân chéo nhau chắc sống lâu. Đầu ngón tay dài quá ngấn trên ngón vô danh, chắc là người khéo, lắm nghề tài. Các cách trong tướng pháp lại có 7 cách tương hợp như sau. Tướng ngũ trường, ngũ trường là đầu dài, mặt dài, thân dài, tay dài, chân dài. Ngũ trường mà mặt bụi cốt tướng vạm vỡ thanh tú thì mới hay, nếu xương khô cân lộ thì dẫu ngũ trường cũng là tướng bần tiện. Trong tướng ấy nếu chân dài tay vắng cũng là tướng bần tiện, nếu chân vắng tay dài thì chắc là tướng phú quý. Tướng ngũ đoạn, ngũ đoạn là đầu vắng, mặt vắng, thân vắng, tay vắng, chân vắng. Ngũ đoạn mà đoạn xương thịt nhỏ nhắn, ấn đường sáng sủa, ngũ nhạc triều tiếp thì là tướng đại quý. Nếu xương thịt thô lộ xấu xa, ngũ nhạc lệch lẹo thì là tướng ngà tiện. Trong tướng ấy, nếu trên dài dưới vắng cũng chủ phú quý, nếu trên vắng dưới dài thì chủ bần tiện. Tướng ngũ lộ là mắt lồi, mũi lõ, tai bạc, môi chẩu, cổ lộ hầu. mắt lồi tổn thọ, mũi lõ chết đường, tai bạc ngu si, môi dậu chết không được tử tế, cổ lộ chủ nghèo chết non, nếu được toa ngũ lộ thì lại là hay. Tướng ngũ tiểu là đầu nhỏ, mắt nhỏ, bụng nhỏ, tai nhỏ, miệng nhỏ. Ngũ tiểu mà đều ngay ngắn nở nang thì là quý khách, hoặc đầu nhỏ mà sóng ốc cồi cao, mắt nhỏ mà thanh tú, bụng nhỏ mà tròn trặn, tai nhỏ mà vành rộng, miệng nhỏ mà môi trăng ngay ngắn thì lại là tướng đại quý. Nếu ba bốn thứ nhỏ mà một vài thứ to lại là tướng bần tiện. Tướng lục tiện, lục tiện là không biết sự xấu hổ là một điều hèn, gặp việc gì cũng cười sằng sặc là hai điều hèn, không biết đường nên tiến thoái là ba điều hèn, hay nói xấu người ta là bốn điều hèn, hay khoe hởm cái tài của mình là năm điều hèn, hay nịnh hót là sáu điều hèn, tướng ấy là tướng tiểu nhân. Ngoài các cách trên đây còn nhiều cách nữa, như là xem tai, xem miệng, xem râu, xem tóc, xem vai, xem ngực, xem lưng, xem vú, xem rốn, xem tướng ngồi, tướng đứng, xem tướng ăn, tướng nằm, xem lời ăn, tiếng nói, xem tâm tính, tinh thần, vân vân. Nhưng cốt nhất là xem thần ký. Ba cách xem đều có phép riêng, tương lại kép với ngũ hành, bát quái, ngũ tinh, lục thân, lưu niên vận ký, kể ra lôi thôi lắm. Nếu muốn biết cho tường tất thì phải xem đến sách tướng mới đủ. Ta cũng có mấy câu tướng pháp tục truyền như sau này. Thượng bộ: hói đầu sống lâu, mắt to cứng cổ, mắt lá răm đa tình, mắt trắng bạc bẽo, mắt đỏ hung bạo, mắt lương tinh vặt, mắt trong trộm gian phi, con mắt có lá trăm, lông mày lá liễu, đáng trăm quan tiền, môi thâm tiểm độc, đàn ông miệng trọng thời sang, đàn bà miệng trọng tan hoang cửa nhà, mỏng môi hay hớt, dày môi hay hờn, mũi hớt thì nghèo, mũi hoét thì hoang, đàn bà mũi dập dừa, vụn phu ít tử, mũi gãy mũi tẹt đều hèn, trẻ con mũi có cân xanh hay sài, tai to sống lâu, tai dày giàu có, đàn bà cò má cao sát chồng, răng cửa to là người thật thà, trâu quặp sợ vợ, trâu tôm chết non, nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn, nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời, mặt có đầm đầm tát nước đầm không cạn. Trung hạ bộ: đàn bà lưng chữ ngũ, vú chữ tâm, dù con u vai thịt bắp là tướng ngũ hèn, bàn tay dày, bàn chân đầy là tướng phúc hậu giàu có, ngón tay búp măng là người thanh lịch, đàn bà ngón tay củ cừng là người đảm đang, ngón tay chuối bụt là người thô tục, móng tay dày là người gan, móng tay mỏ xẻ là người hiểm, bàn tay gà bới thì khó, chó bới thì giàu, sâu rốn sống lâu, khô chân cân mặt đắt tiền cũng mua. Cách điệu: dáng ngồi như chuông úp giàu có, đi vặn mình và cắm đầu đi trước là tướng chết non, đi đứng vững vàng là người phúc hậu, đi hấp tấp là tướng vất vả, ăn uống khoan thai là tướng thanh cao, ăn uống nhầm nhòm là người thô tục, nam thực như hổ, nữ thực như miêu, đàn ông ăn như hùm, đàn bà ăn như mèo, nằm co thì giàu, nằm sống rượt thì hèn, ngủ ngáy o o chết yểu, thực tốc hành trì, quý nhân chi tướng, ăn mau đi chậm là tướng quý nhân, cười nửa miệng là người sâu sắc, nói rít hai hàm răng là người cay nghiệt, chưa nói đã cười là người vô duyên. Người ta bẩm thù khí chất của trời đất mà sinh ra, có người được khí thanh tú, có người phải khí ô trọc, có người được chất tinh anh, có người phải chất thô bỉ. Thanh tú, tinh anh thì rồi người ta hiền hậu, ô trọc thô bỉ thì rồi ra người ngu xuẩn, người bạc ác. Khôn ngoan hiền hậu thì tất được hưởng những sự cua quý phong lưu, trôn thọ danh giá, mà hiện ra ngoài thân thể, mặt mũi tất nhiên đầy đặn sáng sủa, ngay ngắn phương phi. Ngu xuẩn, bạc ác thì tất phải chịu những sự bận tiện, khổ sở, tai nạn, tật ách, mà hiện ra ngoài thân thể, mặt mũi tất nhiên lệch lạc, tối tăm mỏng mẻo, ấy là cái sở dĩ có phép xem tướng. Tục ngữ ta có câu rằng, nhân hiền tại mạo, lại có câu rằng, khôn ngoan hiện ra mặt, què quạt hiện ra chân tay, cũng là ý ấy. Tuy vậy, một cách xem tướng bề ngoài cũng chưa đủ mà biết được kẻ dở người hay, vì là nhiều người do học thức tập nhiễm mà biến đổi tâm tính, thì hay dở không quan hệ gì bề ngoài nữa. Cho nên lại có câu rằng, tướng mạo bất như tướng tâm, vậy muốn biết người chỉ cốt xem học thức, tâm tình, tài trí, phẩm hạnh thì mới biết rõ được người. Kỳ như, án anh bé nhỏ, sao lại làm nên vị tướng quốc nước Tuệ? Bùi Độ thấp lùng sao lại làm đến ngồi tể tướng nhà Đường? Tàn Duy Hàn ở đời Ngũ Đài, mặt dài, mình ngắn, quái dị xấu xa, sao lại làm đến bậc công phu? Mạc Đỉnh Chi ở bên nước ta, mặt quắc, thân lùn, hình thù đê tiện, sao lại độ tới Trạng Nguyên? Xem vậy trùng biết, hiền ngu sang hèn cốt ở trong lòng, chứ ở mặt mũi chân tay, chẳng qua như cái vỏ ngoài mà thôi. Thế mới biết, bề trong tốt thì dẫu bề ngoài xấu xa, cũng đủ làm nên phong lưu phú quý, mà lại làm nên người danh giá vô cùng. mà nếu trong bụng tàn nhẫn bất nhân, kiêng hoa bạc ác, thì dẫu mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như gương, trắng nở tai to, mũi cao miệng rộng, mà chẳng qua cũng như mã dẻ cùi, dù có may mà giàu có, phong vận nhất thời, nhưng đê tiện vẫn khoảng cách đê tiện, trăm năm để mãi tiếng cười về sau. Trong sách tướng của ông Ma Y nói rằng, hữu tâm vô tướng, tướng tùy tâm sinh, hữu tướng vô tâm, tướng trục tâm diệt, nghĩa là có bụng không có tướng, thì tướng phải theo bụng sinh ra, có tướng không có bụng thì tướng phải theo bụng mà mất đi, cũng là ý trọng bụng hơn tướng, mà lại cho là tướng cốt ở bụng mà ra. Rất là lời chỉ lý. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi đã kết thúc lại phần 3D của quyển sách Việt Nam Phong Tục, nói về phong tục trong xã hội. Ngay bây giờ hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi nội dung của thiên thứ ba này trên trang web khosachnoi.com.vn.